Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330. Dragon Plan tồn tại, đơn giản chỉnh lý tốt hành lý cùng tạp vật. Kurotaku bưng lấy một chén nước, ngồi vào Umbreon bên người. Có thấy hay không ngươi nói tình báo a? Lễ hội Long Vương. Umbreon vung chảo ý đồ đuổi đi Kurotaku. Ai nha, không có không có. Đang cùng người thổi nước đâu. Người đi hẹn hò a, đi thôi. Kurotaku mệt trầm xuống. Đại thủ một thanh nhấn tại Umbreon trên trán, ép buộc nó xoay đầu lại. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Umbreon cùng Kurotaku mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có người nói giữa nam nữ đối mặt 8 giây liền sẽ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, nhưng Umbreon vẻn vẹn chỉ ở Kurotaku ánh mắt xâm lãnh bên trong kiên trì 2 giây liền rời đi ánh mắt. Cái kia, ta xác thực phát hiện một điểm vật có ý tứ. Nó ấn mở một cái website. Kurotaku thuận thế rời ánh mắt, khóe mắt quét nhìn ngắm đến Umbreon có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, hắn đem ánh mắt triệt để đặt ở website bên trong. Ở trước mặt hắn website bên trong, giới thiệu chính là lễ hội Long Vương quá trình. Lễ hội Long Vương cùng trước đó Battle Tower khởi công giải thi đấu không đồng dạng. Hết thảy phải tốn dòng dã hơn một tuần lễ mới có thể kết thúc. Mà lại cũng không phải ngày đầu tiên liền bắt đầu, Long Vương, danh hiệu tranh đoạt thi đấu. Phía trước có không ít cổ lão tế điện cùng hội chùa muốn tổ chức. Kurotaku có thể nhìn thấy quá trình như sau. Ngày đầu tiên, lễ hội Long Vương chính thức khai mạc. Lễ hội Long Vương hội chùa mở ra. Toàn thể Dragon Clan, Dragon Tamer hướng Long Thần Đại Nhân, Rayquaza, cùng khóa trước Long Vương dâng lên cao thượng kính ý. Kỳ vọng cả hai phúc duyên phù hộ Dragon Tamer nhất tộc năm sau mưa thuận gió hòa. Vô bệnh vô tai, đây không phải cùng Ecrutech City cảm tạ chi vũ không sai biệt lắm nha. Mà lại Rayquaza cùng Zohato có quan hệ gì? Embedded Tower, truyền thuyết rất nhiều năm trước, đến từ hoen đám người tại Zohato bên trong nơi hẻo lánh xây dựng Embedded Tower. Có lẽ những người kia cũng không trở về đến Hoen, mà là tại Zohato định cư lại rồi. Blackthorn City Dragon Tamer nhóm, có lẽ là Hoen Draconid People hậu duệ. Có thể cái kia lại không đúng. Dựa theo thế hệ tới nói, dù nói thế nào cũng phải là Zohato Dragon Clan càng cổ lão. Đợi chút nữa, Zohato người là Sinnoh người chi nhánh. Zohato khối này thổ địa vốn là không có người ở. Blackthorn City Dragon Clan chưa hẳn không thể là kiến thiết xong Embedded Tower sau lưu lại. Draconid People à, nhưng tại sao muốn cách xa như vậy? Embedded Tower khoảng cách Blackthorn City có thể nói cách xa vạn dặm. Bọn hắn căn bản không cần thiết chạy xa như vậy. Trực tiếp tại Chanut City định cư không phải tốt. Nói cho cùng, Dragon đen vật này đến cùng là Draconid People trước khi đến liền tồn tại, vẫn là đến về sau mới xuất hiện đây này. Vấn đề thật nhiều. Kurotaku lung lay đầu, ra hiệu chính mình không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Hắn cũng không phải nhà lịch sử học, quản những thứ này làm gì. Tiếp tục nhìn xuống, ngày thứ hai, Long Vương tuần hành hội chùa. Đạo lý bên trên giảng, khóa trước Long Vương đầu hàm người nắm giữ muốn cùng Rayquaza tượng thần cùng một chỗ bị người cung phụng tại lộng lẫy trên xe kéo. 8 cái kiệu phu gánh, tại Blackthorn City lễ hội Long Vương hội chùa bên trong tuần hành 3 vòng. Một vòng tổng cộng 2 giờ, nhưng hôm nay khóa trước Long Vương danh hiệu người nắm giữ Lan khẳng định là tới không được. Cho nên một cái khác chiếc xe liễn bên trên biến thành Lan cung phụng vật, cùng loại với mộ quần áo. Pokemon thế giới đoán chừng là không biết mộ quần áo vật này. Ngày thứ ba, lễ hội Long Vương danh hiệu tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Đầu tiên là tranh đoạt thi đấu cái thứ nhất. Quá trình tất cả lễ hội Long Vương tham dự tuyển thủ sẽ lấy 80 người. Chỉ thiếu không nhiều, vì một tiểu tổ, tại quy định phạm vi bên trong thi đấu khu bên trong. Thông qua một versus một đối chiến, cướp đoạt đối phương, Long Văn Bài. Mỗi đoạt được một lần Long Văn Bài, vô luận số lượng nhiều ít, liền có một lần trở lại khu nghỉ ngơi khôi phục Pokemon cơ hội. Lúc có người nắm giữ Long Văn Bài số lượng đi đến 20 lúc, coi là tự động ra biên. Đồng thời Long Văn Bài không cho phép trao đổi hoặc là tặng cùng. Cuối cùng tranh cử ra 4 tên tấn thăng người. Không thể không nói, cuộc thi đấu này quy tắc có không ít lỗ thủng, nhưng trên cơ bản không ai sẽ đi vắt hết óc chui. Bởi vì ngoại trừ quán quân có thể được đến Long Vương danh hiệu bên ngoài, vô luận ngươi cầm tới tên thứ mấy, đều là không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Không có ban thưởng, này đối với một chút am hiểu đầu cơ trục lợi người liền đã mất đi hao tâm tổn trí ý nghĩa. Mà lại dựa theo năm trước dự thi tình huống, tiểu tổ nhiều đến 7-8 cái nhiều, cũng chính là sẽ có 32 cái trái phải tấn thăng người. Nếu như ngươi là tốt mã rẻ cùi, chỉ sợ ra biên về sau vòng thứ nhất liền sẽ bị soát xuống tới. Vì danh âm thanh cũng vô dụng, đừng nói ra biên người, liền xem như lễ hội Long Vương bát cường, tứ cường cùng á quân đều không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận tồn tại. Pokemon Hiệp hội cũng sẽ không ở hồ sơ của ngươi bên trên viết xuống một trang nổi bật. Ngươi dù là tự xưng, cũng không bỏ ra nổi bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh ngươi là lễ hội Long Vương bát cường. Tứ cường, á quân, trên diễn đàn bên trên cũng sẽ không giống Silver đại hội thi đấu sự tình kết thúc trước sau. Đồng dạng không ngừng phát đưa đỉnh thiếp đến tuyên truyền tuyển thủ. Nhiều nhất chỉ có đám trên sẽ thảo luận mà thôi. Lễ hội Long Vương hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. So với 2 năm tổ chức một lần Silver Đại hội, quán quân liên minh lại càng dễ bị người coi nhẹ, trừ phi ngươi nhiều lần đều là á quân, dạng này đoán chừng sẽ có truyền thông lấy ngươi làm vật liệu. Tiêu phí ngươi, quyết ra 32 tên người dự thi về sau, phía sau vòng thứ 2, vòng thứ 3 thậm chí sau cùng Long Vương danh hiệu tranh bá thi đấu quá trình liền biến thành rất đơn giản. Mà khi ngươi cầm tới tranh bá thi đấu quán quân lúc, sẽ cùng trong trò chơi cầm quán quân, khiêu chiến khóa trước Long Vương danh hiệu người nắm giữ. Thắng, ngươi chính là dưới giới Long Vương. Thua, Long Vương vẫn là Lan. Nghe có phải hay không có chút không công bằng. Nhưng đây là Long Vương quyền lực. Chọn bộ quá trình xuống tới, Long Vương danh hiệu tranh đoạt thi đấu sẽ hao phí dòng dã 5 ngày thời gian. 5 ngày tăng thêm mở đầu 2 ngày, 7 ngày vì 1 tuần, còn lại ngày thứ 8, ăn mừng mới, Long Vương, sinh ra, vì bọn họ lên ngôi hoặc là ăn mừng cũ, Long Vương, cường đại. Nói tóm lại là một trận cầu nguyện cùng phức tạp quá trình, ngày thứ 9, ngày thứ 10 liền tương đối buông lỏng, hội chùa lần nữa bắt đầu, tất cả mọi người cùng nhau chúc mừng, trở lên 10 ngày. Chính là lễ hội Long Vương tổng quá trình, cũng gọi Long Vương 10 ngày tế. Đem cái này một mảnh lễ hội Long Vương nội dung giản lược xem hết, Kurotaku có chút nhổ ngụm chọc khí. Nhìn như vậy đến, lễ hội Long Vương cũng là muốn báo danh đi. Đương nhiên, nhân gia không có khả năng để một chút A Miêu A Cầu cũng dự thi đi. Tăng thêm danh ngạch có hạn mức cao nhất, người tốt nhất nhanh đi báo danh. Umbreon ở một bên làm ra nông dân thăm dò động tác. Lễ hội Long Vương điều kiện dự thi là một con dragon thuộc tính Pokemon. Nhân số hạn mức cao nhất vì 800 người, cũng chính là nhiều nhất có thể có 10 tổ, nhưng bình thường sẽ chỉ có hơn 600 người dự thi. Trong đó hơn 400 người là Blackthorn City bản địa, còn lại hơn 200 người đến từ những thành thị khác hoặc là các nơi trên thế giới. Dù sao, Long Vương, thế nhưng là Tứ Thiên Vương đứng đầu Lan. Uy danh truyền xa, dù là khác mấy cái địa khu người cũng không phải chưa nghe nói qua. Ai bảo đứng tại địa khu đỉnh chẳng phải mấy cái như vậy người. Nghĩ không biết đều không được. Kurotaku đứng người lên, sửa sang lại y quan. Vậy ta đi, người hảo hảo ở tại Pokemon trung tâm. Tốt tương đương, đúng rồi. Ikrutech City sự tình ta không nghĩ gặp lại lần thứ hai. Miệng này có thể, ngươi dùng ta tài khoản ta cũng không để ý. Nhưng đừng để ta lau cho ngươi cái mông. Nụ cười hiền hòa tại Kurotaku trên mặt hiện ra. Umbreon càng phát ra, khỏe mạnh, thân thể khẽ run. Đương nhiên, ngài đi thong thả, Kurotaku thỏa mãn quay người mở cửa rời đi. Liền biết làm ta sợ, cho là ta thật sẽ bị ngươi hù đến sao? Thôi đi đi, Umbreon cực kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lúc nói lời này không quên nghiêng mắt nhìn cổng hai mắt. Trái tim nhấc lên một nửa. Không nghe thấy tiếng mở cửa Umbreon yên tâm. Đi tốt, sẽ không đánh quấy ta làm đại sự. Nói, nó bắt đầu ở trên máy vi tính thao tác. Ngoặc cửa phòng, Kurotaku khinh thường cười nhạo một tiếng. Umbreon cái kia khờ phê vẫn là xem thường thể chất của hắn. Chỉ là lấp kín cửa cùng hạ thấp âm lượng có thể tạo được cái tác dụng gì? Sớm muộn có cơ hội thu thập ngươi. Liền như ngươi loại này thích gây họa tính tình. Hắn rất rõ ràng Umbreon là cái không an phận hạng người. Chưa hẳn có thể dẫn xuất bao lớn tai họa. Nhưng bằng không rơi trong tay Kurotaku tay cầm khẳng định không ít. Nói như thế nào đây? Sinh hoạt cần niềm vui thú. Chỉ cần không phải một chút quá phận sự tình. Kurotaku đều có thể mắng mắng nó sau đó tiện tay vén qua. Coi như khô khan huấn luyện trong sinh hoạt vật điều hòa tốt rồi. Đi vào Nagishiro trước của phòng. Kurotaku nhìn đồng hồ. Khoảng cách ước định nửa giờ còn có khoảng 4 phút. Hắn không ngại tại hành lang thượng đẳng nhất đẳng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Cái này nhất đẳng không sao. Ngược lại để hắn chờ được hai cái người quen. Nơi xa, leng keng, một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Hai đạo tiếng bước chân vang lên. Thiếu niên cùng thiếu niên giao lưu truyền vào trong tai của hắn. Thật tốt không ai. Nơi này đều không người đến sao? Chỉ là hiện tại không người đến mà thôi. Ngươi nhìn ban đêm, tuyệt đối cùng phía đông nơi đó. Chắn được ngươi không thể tiến vào được. Vậy chúng ta hai tính ra đến sớm. Đương nhiên, Kurotaku có rúm khóe miệng. Nghiêng đầu nhìn lại, chậm rãi bước đi tới hai người đồng dạng nhìn thấy Kurotaku. Hí kịch tính gặp gỡ để dị thường bất đắc dĩ Kurotaku trầm mặc không nói. Lần này ngược lại là trong hai người Aoyu chủ động mở miệng. Tiến đến Kurotaku bên người. Đối với hắn vươn tay ra. Đây là chúng ta lần thứ mấy gặp. Nếu như nói đây không phải vận mệnh ta đều không tin. Kurotaku hữu hảo cùng hắn nắm chặt lại. Lần thứ năm ta cũng rất kinh ngạc. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Kurotaku, đến từ Shinou Michinathao. Trước mắt tại khiêu chiến đạo quán, cũng vì tham gia Silver Đại hội mà cố gắng. Shinou Michinathao, Aoyu cùng lưu liếc nhau. Đều chưa nghe nói qua thành phố này danh tự. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người làm tự giới thiệu. Vậy ta cũng một lần nữa tự giới thiệu một lần đi. Ta gọi Aoyu, đến từ Kanto luôn luôn xanh thành phố. Trước mắt tại tạm nghỉ học bên trong. Mộng tưởng, nói thật ta còn chưa nghĩ ra muốn làm gì. Tạm thời được chăng hay chớ đi. Aoyu ngược lại là thẳng thắn cực kỳ. Một điểm không có ngượng ngùng cảm giác. Lưu tại Aoyu đằng sau lái chậm chậm miệng nói. Người tốt, ta gọi Lưu, Johato Chanut City người. Xanh thảm trainer học viện 7 năm cấp sinh. Trước mắt cũng đang vì tham gia Silver Đại hội mà cố gắng. Hắn vươn tay lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Kurotaku cùng hắn nắm tay. Cũng không nhìn Aoyu chậm chạp gia tăng lực tay. Vậy chúng ta lẫn nhau cố lên.